Lần thứ hai tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Trên đỉnh đầu, anh mang theo cảm giác mệt mỏi càng nghiêm trọng, trở mình ngồi dậy, cúi đầu mò mẫm bốn phía tìm kính mắt. Ở trên gối, một âm thanh nhắc cho anh biết. Không có biện pháp, Trưng Tra vẽ thẳng nghiêng như đối phương, Đồng Nhạn Linh tìm được mắt kính, yên lặng đeo vào. Vút vút mớ tóc hỗn độn, muốn xuống giường nhưng lại không muốn bị nhìn thấy thân thể trần trụi. Người kia tựa hồ rất rõ ý nghĩ của anh, buông tờ báo trong tay xuống, vài bước đi tới, đưa một bộ quần áo gỗ bằng lụa mềm mại cho anh. Mặc vào trước. Cảm ơn. Muốn nói lời cảm ơn, cổ họng lại cực kỳ không thoải mái, thoáng nhận ra nguyên nhân, khiến Đồng Nhạn Linh không khỏi cắn răng. Cũng không ngẩng đầu lên, vội mặc vào bộ quần áo ngủ khá là rộng so với anh. Buộc chặt dây lưng bên hông, rồi mới chậm rãi thử xuống giường. Anh có thể cảm giác được dọc theo đùi chạy xuống thứ gì đó, vội vã muốn đi rửa sạch, nhưng bước chân lại không thể nhanh. Anh lắc lư đi về hướng phòng tắm, trong trí nhớ. Bồn tắm đã chuẩn bị nước ấm rồi. Đi vào đi ra cẩn thận, đừng để bị ngã. Quần áo của em đang treo trong đó. Còn cần gì thì gọi tôi. Giống như nói ra một chuyện quá đỗi bình thường, thậm chí so với bố trí công việc còn lạnh nhạt hơn. Diệp Côn nói xong cũng không đến đỡ Đồng Nhạn Linh đã vô lực. Chỉ một lần nữa đi đến sofa trồng trải bên giường ngồi xuống, lại cầm lên tờ báo ban nãy. Hắn cũng không phải không muốn lo cho Đồng Nhạn Linh, nhưng hắn biết rõ lúc này càng chăm sóc thì đối phương lại càng xấu hổ. Chi bằng cho người kia chút thời gian yên tĩnh để anh mặc quần áo, không còn vẻ hỗn độn không chịu nổi nữa, sẽ càng dễ tiếp xúc gần gũi hơn. Trên thực tế suy nghĩ của hắn là đúng. Bởi vì khi Đồng Nhạn Linh ngâm mình trong bồn tắm, ê oải như muốn tan ra, thật sự cảm thấy may mắn vì không bị đỡ đi tắm rửa. Cực lực nói cho chính mình, đừng nghĩ nhiều gì hết. Anh làm sạch thân thể, sau đó lại dặm trì trị lau khô nước bọt. Sát tường đối diện bồn tắm lớn, có bàn trang điểm. Bên trên, bày ngăn nắp, dao cạo, gel vuốt tóc, nước hoa và mấy thứ đàn ông thường dùng. Đồng Nhạn Linh đi qua, cầm lấy lược sừng trâu. Do dự một chút, vẫn đứng đối diện với gương sửa sang lại mái tóc hơi ướt. Cạnh bàn trang điểm là giá treo quần áo. Quần áo của anh đều ngay ngắn chỉnh tề, treo trên đó, thò tay sờ thử, cảm giác khô mát, thơm tho. Mơ hồ còn có thể mang theo đồ ấm sau khi được sấy. Yên lặng mặc quần áo. Anh đứng trước gương, phòng tắm, nhắm mắt, trầm ngâm một hồi lâu mới cắn răng cúi đầu, trở lại phòng ngủ. Giường vẫn hỗn loạn như trước, ngồi trên sofa vẫn là người đàn ông chỉ mặc áo ngủ kia. Tóc hắn có vẻ tùy ý vút ra sau, trong cổ áo mở rộng là lồng ngực trắng chắc giấu không được. Đồng Nhạn Linh bức bách bản thân không được nhìn thứ không nên nhìn. Sau đó rũ mắt, nói với đối phương. Áo ngủ lúc nãy đã treo trên giá áo, không biết có được hay không? Có gì mà không được. Cười một tiếng, Diệp Công gác chân bắt chéo, cầm điếu thuốc từ phòng tròn bên cạnh, đốt lửa. Sau đó đánh giá vị thư sinh đã mặc quần áo chỉnh tề đối diện. Quần áo đã khô rồi chứ? À, ừ. Ngày hôm qua có hơi ướt, tôi cầm đến lò sưởi dưới lầu, hong vài giờ, hẳn là không có ẩm nữa. Thật ngại quá, làm phiền anh. Phiền thì không phiền. Nhẹ cười, Diệp Côn đứng lên, từng bước đi đến gần Đồng Nhạn Linh, nâng tay lên, cởi bỏ từng nút áo dài, mà anh vừa cài nghiêm chỉnh. Đại thiếu gia. Nháy mắt, anh hỗn loạn đến cả lên. Anh bắt lấy bàn tay kia, ánh mắt tỏ ý cầu xin, mà Diệp Côn thì chỉ dùng bàn tay còn đang kẹp thuốc, chặt chẽ cuốn lấy anh. Tay còn lại thì kéo mạnh cổ áo anh, lại gần. Không chút hoang mang, không chút vội vã, lưu lại trên xương quai xanh của anh một dấu hôn thật đậm. Đầu đớn qua đi, Đồng Nhạn Linh dùng biểu tình sắp khóc đối mặt với kẻ cướp đoạt ngang tàng kia. Hắn thì lại rất vừa lòng, nhìn dấu hôn của mình. Sau đó kéo anh tiến lại trước gương trên tủ quần áo, dán chặt sau lưng anh, ôm lấy anh, chỉ vào dấu vết trên cổ, môi dán đến bên tai anh, khẽ nói cho anh biết. Có thứ này ở đây, em chính là của tôi. Chỉ tôi có thể làm như vậy, người khác dám chạm vào em. Dùng bàn tay nào, tôi liền cho người, chặt bàn tay đó ném xuống sông. Lại đạp kẻ đó xuống cho nó tự vớt. Vớt được, tôi sẽ tìm bác sĩ nối lại cho. Vớ không được, vậy thì đến chết cũng đừng hòng bò lên. Tôi nói được làm được, hiểu chưa hả? Hiểu, đâu chỉ là hiểu. Cảm giác chính mình lâm vào vực sâu tối tăm, căn bản không tìm thấy đường để mà có thể bò về. Đồng Nhận Linh nhắm mắt lại, gật gật đầu. Loại quan hệ này của chúng ta muốn tới lúc nào? Trong màn khói lượn lờ, gom đủ dũng khí, anh mới hỏi một câu như vậy. Đơn giản đến khi nào? Một bên chán mới thôi. Thế nào? Diệp Công nói xong cũng không đợi anh trả lời, liền thả tay đang ôm bên hông anh ra, đi về phía cửa phòng ngủ. Trước cứ như vậy đi, giờ thì xuống lầu ăn cơm. Nghỉ ngơi một lát tôi đưa em về nhà. Người đàn ông bá đạo khiến người khác phải kinh sợ kia chính là kiểu người nói như thế nào thì phải làm như thế ấy. Hai người ăn cơm. Diệp Côn gọi cô giúp việc, cứ đúng giờ lại tới, lên thu thập phòng ngủ trên lầu, sau đó gọi quản gia sắp xếp cho thợ làm vườn, sửa sang lại nhà kính trồng hoa. Nhắc nhở chú Triệu lái xe 5 giờ đưa thư ký Tôn đến tiếp đón ông chủ Trương đến nhà hàng Vĩnh Đức. Tài xế Tiểu Hàm thì lái xe đưa hắn qua trước. Còn dặn thư ký Tôn đừng quên mang theo hợp đồng. Hôm nay hợp đồng nhất định phải ký trên bàn cơm. Sau đó, trước 9 giờ, sẽ đến rạp hát khai mình ở đầu thị trấn Châu nghe Dương Tiểu Lâu hát Thiêu Hoặc Xa. Mặt hắn không chút thay đổi phân phó hết thảy công việc, bưng lên ly hồng trà uống một ngụm. Sau khi quản gia rời đi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, hắn mới nhìn Hồng Nhạn Linh đang cúi đầu không nói gì, thò tay vuốt ve ngón tay xương quai xanh của anh. Có khỏe không? Ừ. Hơi khẩn trương rụt tay về, theo bản năng anh nhìn bốn phía. Không cần lo lắng, bọn họ đều là người của tôi. Sáng sớm làm việc, buổi tối trời đi. Không nên nói sẽ không nói. Không nên hỏi sẽ không hỏi. Rất kín miệng. Thản nhiên nói. Diệp Côn lại lần nữa không thỏa hiệp, cầm cổ tay Đồng Nhạn Linh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da ấm áp. Ngày đó, sau bữa cơm, Đồng Nhạn Linh được đưa về nhà. Cha mẹ không biết anh thật sự đã đi đâu, chỉ cho rằng đứa con lớn luôn luôn giữ đạo này thân thiết với vị nhị thiếu gia hoặc bác nhu thuận kia nên mới ngủ lại một đêm mà thôi. Đồng Nhạc Thanh đang giúp mẹ sửa sang lại kim chỉ trong khay, tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm, có lẽ tối qua đại khái chỉ vùng trộm chuồng đi chơi một lát, bằng không e chẳng lúc đậy. Hai tai sớm đã nghe đầy lời lăng nhục của cha. Anh về phòng, nhắm mắt nằm ở trên giường, không dám hồi tưởng bất cứ điều gì. Thậm chí, anh không dám nghi ngờ Diệp Côn rốt cuộc là giúp anh xử lý chuyện kia hay không. Nếu vài ngày sau Đồng Nhạn Thanh vẫn có thể tra vào gánh hát lớn nhỏ thì anh sẽ như thế nào? Có điều, sự thật chứng minh, Diệp Côn lo liệu mọi việc rất chu toàn. Chỉ hai ngày sau, giữa trưa trời bắt đầu đổ tuyết, từ trường trở về, người kia tự hồ đứng ở cổng trường chờ anh rất lâu. Vừa thấy anh xuất hiện liền vội vã nhào đến. Anh, em hỏi anh trước cuộc là ai giở trò? Người kia có khuôn mặt giống hệt anh. Cả giọng nói cũng tương đồng. Đang khàn cả giọng hướng về phía anh, kêu gào ầm ĩ, tóm cánh tay anh liều mạng mà lay. Tại sao hôm nay em đến trạp Khánh Bình, ngay cả cửa họ cũng không cho em vào, ngay cả trạp Như Ý và Tiểu Ngâm Tú cũng vậy. Đoàn trưởng bên Như Ý nói, ông ta không dám cho em vào cửa, sợ bôi nhọ, gia phong nho nhã của Đồng gia. Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Có phải là cha không? Anh nói đi. Đồng Nhạn Linh, lần đầu tiên thấy em trai thê thảm như vậy. Má và Thái Dương đều mang theo vết bầm, mà người có thể đánh cậu chỉ có thể là người cha kính yêu kìa. Anh có thể đoán được, bị toàn bộ gánh hát nhốt ngoài cửa, em trai anh nhất định nổi điên đi tìm cha lý luận. Mà chịu gia pháp chính là kết quả tất nhiên. Vết bầm tím kia khiến anh đau lòng vì em trai. Nhưng khi nghe thấy em trai không có lý trí, miệng đều là lời mắng chửi ác độc, đòi liều mạng với cha, anh không biết mình thuận lý thành chương hay căn bản là điên rồi. Trung chảy môi, nói cho Đồng Nhạn Thanh, kẻ muốn cắt đứt tâm tư làm con hát của cậu, kẻ không để gánh hát cho cậu vào cửa không phải cha mà là thằng anh trai này. Nghe được đáp án này, Đồng Nhạn Thanh đầu tiên là trừng mắt kinh ngạc nhìn anh hồi lâu. Ngay sau đó đột nhiên nâng tay lên không nói không rằng cho anh một bạt tai. Đồng Nhạn Linh ngay cả né tránh cũng không hề có ý nhúc nhích dù chỉ một chút. Mắt kính bị đánh rơi. nằm chỏng chơ trên tuyết ngay cửa cổng, gọng bị gãy, mắt kính thì bể nát. Anh không còn tâm trí lo lắng đi nhặt, bởi vì em trai ngay lập tức trống lên gắt gao tóm lấy tà áo anh, quỳ phịch xuống trước mặt. Anh hai, tại sao? Em là em ruột của anh mà. Cha mẹ không cho em đường sống. Đến anh cũng muốn bức chết em sao? Anh hai, em sắp bị cái nhà này bức chết rồi, anh không thấy sao? Em xin anh, cầu xin anh giúp em, thả cho em một con đường sống đi. Em quỵ xuống lạy anh cứu em đi, anh giúp em đi. Nghe cậu thảm thiết van xin như vậy, Đồng Nhạn Thanh chỉ cảm thấy từ màng tai đến tận não, từng từ từng chữ đều bị phóng đại vô số lần. Dưới chân anh chợt mềm nhũn, phịch một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Tiếng mắng chửi của cha vẫn truyền ra từ trong nhà, ngay cả mẹ cũng khóc sướt mướt, xen lẫn với nhau, chen chúc, len qua cánh cổng cụ nát, nghe thấy vô cùng rõ ràng. Ngõ nhỏ trong cơn mưa tuyết yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ có hai anh em lôi lôi kéo kéo cùng một chỗ. Em trai còn đang khóc lóc cầu xin cái gì, Đồng Nhạn Linh đã không thể phân biệt được nữa. Anh chỉ trầm mặc ngồi yên trên mặt đất, mặc cho sách mới vừa mua rơi tán loạn bên cạnh, mặc cho trang sách mỏng manh rất nhanh bị bông tuyết lay động, trở nên phập phồng bất bình, mặc cho mưa tuyết thấm ướt quần áo anh. Cái lạnh xuyên thấu cả đầu ngón tay cùng lòng bàn tay. Đồng Nhạn Linh cảm giác bao nhiêu công sức mà mình khổ tâm xây dựng bấy lâu nay. Ngay giây phút em trai quỳ xuống khóc lóc cầu xin liền sụp đổ, hóa thành tro tàn. Chính đạo, tà đạo gì đó, thượng lưu hạ lưu gì đó, thi lễ gia truyền hay hư danh vọng tộc gì đó, tất cả đều hỗn độn thành một nồi cháo thật cẩm, phân biệt không rõ, giống như cơn đại chấn qua đi, sông hồ kênh rạch đều bị san thành bình địa, nhà cửa núi đá thành phế tích, rốt cuộc nhìn không ra cao thấp quý tiện. Trên mặt nóng cháy và cái tát đau ban nãy phải chịu, hai chân lạnh cống là mưa tuyết thấm vào làm ướt. Đồng Nhạn Linh gắt gao nhắm mắt lại, gắt gao cắn chặt môi, trái tim trong lồng ngực chết lặng không còn nhảy nhót như trước. Sau đó anh nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở toang ra từ sau cánh cổng, tiếp đó chính là giọng cha quát mắng muốn lao ra cùng với tiếng mẹ khóc lóc liều mạng ngăn cản, giống như lại bị tát mạnh thêm một cái. Anh siêu vẹo đứng lên, vội vàng túm lấy em trai đang khóc nấc run rẩy, móc ra ví tiền nhét vào tay đối phương, tiếp đó chặt chẽ nắm lấy đôi tay kia, nhìn chằm chằm cặp mắt sưng đỏ của người trước mặt, hạ giọng run rẩy dặn dò: khách sạn Cao Thăng ở phố đối diện, chờ đến tối nay, nhiều nhất là sáng mai, đi mau. Đồng Dạng Thanh ngơ ngẩn tựa hồ chưa hiểu, lại giống như cái gì cũng rõ ràng, nhìn ví tiền trong tay lại nhìn thoáng qua người cha sắp đuối đến nơi. Chàng thanh niên đầy đầu đầy người toàn là tuyết, không kịp gọi một tiếng, anh đã vội quay người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi ngõ nhỏ tăm tối. Ông Đồng nhìn bóng lưng kia, dùng gậy nền mạnh xuống đất, phát tiết mà quật mạnh vào bệnh đá trước cổng, tựa như đó chính là thằng con đáng chết làm bại hoại gia phong đang bị trói vào cột, quỳ nhận trừng phạt của ông. Sau đó ông đột nhiên lấy tay nắm chặt ngực áo, nhắm mắt nhíu mày, nhặt lại kính mắt đã vỡ từ trong tuyết miễn cưỡng đeo vào. Đồng Nhạn Linh vội vã chạy đến đỡ lấy người cha lung lay sắp ngất xỉu, khuyên nhủ: mẹ đừng khóc. Trước anh giúp đỡ cha vào trong phòng, rồi sau đó cẩn thận dè chừng nhưng cũng nhanh chân từng bước đỡ ông cụ Đồng đang run rẩy đến phòng ngủ, để cha chậm rãi nằm thẳng lại, kéo thẳng chăn đắp lên trên người. Đồng Nhạn Linh dặn mẹ trông coi bên giường, bản thân thì đi gọi chị Kim, vừa rồi vẫn luôn trốn trong phòng dành cho người ở, không dám xen vào chuyện nhà của anh. Nhờ chị đốt lửa sưởi trong phòng lớn một chút, pha cho ông Đồng chén trà nóng, sắp xếp xong xuôi mọi việc, anh mới dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng khám sau phố, mời thầy thuốc ở đó đến khám cho cha. Thầy thuốc thấy bộ dáng anh xông vào cửa, vốn đang thiêu thiêu buồn ngủ cũng lập tức tỉnh rụi, tóc hỗn độn, cả người dính đầy tuyết, mắt kính bên còn bên vỡ nát. Đồng Nhạn Linh dùng bộ dạng hoàn toàn không nhã nhặn như thường, lập tức nhào vào trước bàn. Một hồi lâu sau vẫn chưa nói ra được câu hoàn chỉnh, chỉ cố thở hổn hển. Thầy thuốc theo Đồng Nhạn Linh về nhà, rồi sau đó liền tiến hành khám bệnh. Ông Đồng vốn có bệnh trong người, là do tức giận quá mức nên ngất xỉu. Nhíu nhíu mày, người đàn ông trung niên hơi béo gọi Đồng Nhạn Linh ra ngoài, thấp giọng giải thích. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải tịnh dưỡng, đừng làm lụng vất vả, chú ý giữ ấm, trời lạnh cũng đừng ra ngoài. Về ăn uống thì phải đủ dinh dưỡng, nhưng thanh đạm một chút. Có chuyện gì khiến tâm thần bất ổn hay tức giận cũng đừng nói cho mấy. Tôi biết, ông Đồng là chủ nhân cái nhà này. Chuyện gì cũng phải do ông ấy quản thúc, nhưng thời gian này là phải coi ông ấy như trẻ con mà dỗ gạt. Tôi sẽ kê thang thuốc dưỡng tâm an thần. Chốc nữa thầy Đồng chiếu theo, đi bốc về xác thuốc là được. Vâng, vất vả cho thầy rồi, con nhất định làm theo. Cung kính đáp, Đồng Nhạn Linh mời thầy thuốc đến nhà chính. Chờ kê đơn xong, cẩn thận cất kỹ, trả tiền khám bệnh, rồi mới nói lời cảm tạ, mới tiễn ra cửa. Ngày hôm ấy, anh trôi qua mệt mỏi đến cực điểm. Đó là cơ hội có thể nói là ngày chật vật nhất kể từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện cho đến khi lớn như vậy. Thu xếp mọi việc chu toàn, anh trở lại phòng của mình thay quần áo, dùng băng dính dán lại gọng kính bị gãy, lại cầm chút tiền theo người, dặn chị Kim và mẹ ở nhà trông chừng, bảo mình hôm nay có khả năng sẽ về muộn, dù có thế nào cũng sẽ cố về sớm. Cả nhà cứ an tâm chờ anh là được. Anh sẽ nhờ con trai nhà chú Đổng hàng sớm lát nữa đến phòng thuốc một chuyến, bốc thuốc trở về, sau đó xắt cho cha uống. Nếu ngộ nhỡ trước khi anh về có chuyện gì xảy ra, thì phiền cậu Đổng đi mời thầy thuốc về. Nhìn hai người gật đầu đáp ứng, Đồng Nhạn Linh mới chụp lấy cây dù ra khỏi cửa, nghênh đón trận tuyết lớn. Trước hết, qua tiệm con cả nhà chú Đổng nhờ bốc thuốc, lại cúi đầu cảm ơn thật cẩn thận. Anh mới đưa đơn thuốc và tiền vào trong tay đối phương, dặn chú Đổng. Số tiền này khá nhiều, chắc chắn sẽ dư. Nhưng mặc kệ còn lại bao nhiêu, anh đều không nhận, xem như chút phí nhờ vả. Ngày sau, khi cha khỏe hơn, anh nhất định sẽ tự mình tới cảm tạ. Rồi sau đó anh lại bung dụ đi về phía đầu hẻm. Đầu óc anh rối như tơ vò, cực lực nghĩ xem nên làm sao để xin nghỉ bên chỗ Diệp gia. Chắc phải bảo mình cần phải về sớm hơn để chăm sóc cha. Lại nghĩ đến nên làm sao để yêu cầu vị đại thiếu gia bá đạo kia hôm nay buông tha cho anh. Mi tâm anh gắt gao nhăn chặt lại, cúi đầu vội vàng trảo bước. Sau đó khi anh đang bước dọc theo con phố, vừa đi vừa chờ mong có thể sớm tìm được xe kéo tay, phía sau đột ngột truyền đến một tiếng còi xe ô tô. Theo bản năng anh quay đầu lại, ngay tức khắc anh nhận ra người đàn ông ngồi trong xe là Diệp Cùng. Lập tức sững sờ tại chỗ, anh chỉ yên lặng chờ đối phương lái xe đến gần anh, rồi sau đó ngoắc ngoắc đầu ngón tay ý bảo anh nhanh chóng lên xe. Đồng Nhạn Linh không biết mình bị làm sao, bởi vì khi đầu gối đông lạnh đến phát run, trong lòng trước nay cũng chưa từng có chúng để mà an tâm dựa dẫm. Lời mời không thể xem như là cung kính, lễ phép, thế nhưng từ lòng bàn chân dâng lên một cảm xúc mãnh liệt mang tên kiên định. Vì thế anh lên xe. Trong xe không ấm áp hơn là bao, nhưng ít ra không có gió, không có tuyết. Cẩn thận xếp dù lại, đặt gọn gàng bên cạnh ghế ngồi, anh cúi đầu nói một tiếng cảm ơn. Đại thiếu gia ngẫu nhiên đi ngang qua đây sao? Ngẫu nhiên đi ngang qua đây à? Người đàn ông nọ cười một tiếng, sau đó lôi thuốc trà đốt, rít một hơi. Thò tay qua nhẹ nhàng phủ đi bông tuyết trên vai Đồng Nhạn Linh. Tiên Đa cầm lấy tay lái khởi động xe. Vậy cũng ngẫu nhiên qua mất rồi. Theo tiếng động cơ phát động trong xe hơi hơi sốc nảy, người chôn sâu ở ghế phụ không dám suy nghĩ lung tung, nhưng đối phương lại trực tiếp cho anh đáp án. Hôm nay tuyết lớn, tôi không đến công ty, thấy cũng không sớm, nên qua đón em. Tội gì phải mất công như vậy? Hai má nháy mắt đỏ bừng, Đồng Nhạn Linh cảm giác ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khẩn trương. Tội gì sao? Khóe miệng vẫn hơi cong như cũ, ánh mắt lại khẽ nheo lại. Ánh mắt kia đảo qua cái người khẩn trương đến mức nâng đầu không nổi, một tay Diệp Côn cầm điếu thuốc, một tay nắm vô lăng. Vừa lái xe chậm chậm trên đường, vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Hiện tại em là người của tôi. Bị lạnh hay bị té, đều là tổn thất của tôi. Ngôn từ như vậy nghe vào tai, có lẽ cũng không đáng để mà vui vẻ. Một người đàn ông lại bị một người đàn ông khác tuyên cáo như vật sở hữu. Theo tịnh, theo lý đều không đáng để mà vui. Từ nhỏ đến lớn đều bị nhồi nhét cái tư tưởng con người phải độc lập mạnh mẽ. Này, lại bị kẻ khác coi là vật sở hữu, sao có thể vui vẻ chấp nhận đây? Nhưng chăn trở tại sao, buồn bực qua đi, sẽ có chút chờ mong nhợt nhạt, giống như hạt mầm trong lòng đất, xám xịt, rụt trịch, đâm chòi nảy lộc đầu xuân. Đồng Dặn Linh thật sự không hiểu nổi bản thân bị làm sao. Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên ghế, nhìn từng hạt tuyết phất phơ ngoài cửa sổ. Xe chạy được một đoạn, anh mới dần dần ý thức được. Đây không phải là đường đến nhà chính của Diệp gia, thậm chí cũng không phải là đường đến biệt thự của Diệp cung. Trong lòng mơ hồ nghi hoặc bất an, anh nhịn không được mở miệng hỏi người kia muốn đi nơi nào. Cửa hiệu Kinh Mắt. Trả lời ngắn gọn, hắn nhìn thoáng qua người cùi bên, bởi vì khẩn trương mà bây giờ mới ý thức được kính mắt mình đeo chật vật không chịu nổi. Lại hỏi anh vì sao mắt kính bị gãy. Trời tuyết, đường trơn, tôi bị ngã. Quả nhiên trong lòng ngực đập thình thịch liên hồi. Một mặt là vì nói dối, một mặt khác lại là vì nghĩ đến những rối rắm mới kết thúc cách đây không lâu, cùng với đứa em song sinh không biết hiện tại có phải đang ngoan ngoãn chờ ở khách sạn cao thăng hay không. Ngực Đồng Nhạn Linh phập phồng, xoay mặt qua, đầu cúi xuống càng thấp. Té kiểu gì mà để kính bể nát thành như vậy? Giống như căn bản không chấp nhận được câu trả lời không mấy thuyết phục kia, Diệp Côn nhíu mày, lại hỏi. Rốt cuộc là làm sao? Thật không có gì mà. Càng nói càng không có gì, lại càng có vẻ có. Đồng Nhạn Linh cảm thấy nếu anh thật sự là một con chim nhạn, e rằng lúc này đã rút đầu xuống dưới cánh để trốn tránh, để tự mình lừa mình dối người. Mà đối với lời phủ nhận của anh, người ngồi bên hiển nhiên đã hơi tức giận. Tắp xe vào ven đường, sau đó đột nhiên phanh gấp. Diệp Côn túm chặt lấy cổ áo Đồng Nhạn Linh, kéo anh quay qua đối mặt với mình. Em tin hay không, hiện tại tôi liền trực tiếp xử em trong xe, sau đó vứt hết quần áo của em, khiến em phải trần trụi theo tôi về nhà. Hử? Nghe lời bá đạo như vậy, anh lẳng lặng nhắm mắt lại, trong lòng hít một hơi không khí lành lạnh. Đồng Dặn Linh không dám mạnh miệng nữa. Anh chung quy vẫn cảm thấy người đàn ông này thật sự có thể làm ra những chuyện như hắn nói. Đôi mắt kia chính là đang nói với anh, hắn làm được. Hơi hơi giãy giụa thoát khỏi đôi tay đang trói buộc mình, trầm ngâm một chút. Cuối cùng anh vẫn kể lại tình hình thực tế, giản lược bớt chuyện trâu ria, thế nhưng không dám nói dối. Anh không dám giấu bởi vì anh biết chỉ cần giấu một chút thôi, nhưng nếu bị người này biết, kết cục của anh sẽ không tốt đẹp gì. Diệp Côn nghe xong hơi hơi nheo mắt lại. Cho nên hiện tại cha em bị bệnh nặng nằm trên giường, em trai thì trốn đến khách sạn, phải không? Phải. Cậu ta đánh em à? Trong giây lát, ý thức được ngữ điệu của người kia không thích hợp lắm, Đồng Nhạn Linh hoảng sợ nâng tay lên giữ chặt ống tay áo Diệp Côn. Đại thiếu gia, Nhạn Thanh chỉ là nóng nảy quá mới như vậy, đây cũng chỉ là chút chuyện nhỏ giữa hai anh em. Em gấp cái gì? Đột nhiên bật cười, Diệp Côn nhẹ nhàng đẩy đôi tay kia ra. Cậu ta là em trai em, em nghĩ tôi sẽ làm gì cậu ta? Không, không. Lắc lắc đầu, Đồng Nhạn Linh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa trục tay về, mà người đàn ông nọ thì vươn tay qua, sờ sờ lên má còn có chút cảm giác đau đớn của anh. Sau đó một lần nữa lái xe lên đường. Hắn đưa anh đến cửa hiệu Kính Mắt Tinh Ích trước cổng chùa Quan Âm. Vừa vào cửa, Đồng Nhạn Linh liền cảm giác bất an vô cùng. Anh chưa từng đến nơi sang trọng giống như vậy. Lại hoặc là nói, bởi vì đi cùng Diệt Cung nên cửa hiệu này mới càng trở nên sang trọng. Nhân viên bên trong cũng không nhận ra Diệp Côn, nhưng chỉ cần không mù thì nhìn toàn thân trang phục cao cấp của hắn cũng đủ để hiểu vấn đề. Tuy đám nhân viên có mặc âu phục dày da, nhưng đẳng cấp khác biệt vẫn rất rõ ràng. Quan trọng không chỉ là chất liệu quần áo, mà còn là khí chất độc nhất vô nhị nữa. Vì thế, tiếp đãi bọn họ rất nhanh, liền đổi từ nhân viên bán hàng thông thường thành quản lý. Diệp Côn và Đồng Nhạn Linh được mời qua khu ghế ngồi. Sau khi rót trà, bày trái cây sấy khô trước mặt. Quản lý khách khí hỏi có phải muốn chọn mắt kính cho vị tiên sinh này hay không. Gật gật đầu, Diệp Côn mở miệng nói. Cách đây không lâu có một người, tên là Tôn Hiếu Chương đến đây rồi phải không? Quản lý suy nghĩ một chút, mau chóng đáp lại. Vâng, đúng là từng có một vị khách này. Ngài ấy nói, ngài ấy làm việc ở công ty Vạn Quân, là một vị tiên sinh rất nhã nhặn. Ừ. Lên tiếng, Diệp Côn cúi đầu, đốt điếu thuốc, đồng thời buông một câu. Anh ta là thư ký của tôi. Quản lý nghe xong, kịp phản ứng, đồng thời lập tức trừng mắt. Tiếp sau đó cả người giống như nhũng xuống nửa thước. Vậy ngài đúng là Diệp đại thiếu gia. Dò xét nhìn đối phương, vẻ mặt của nhân viên quản lý cực kỳ khẩn trương. Diệp Côn thì chỉ tùy ý khẽ gật đầu, sau đó chỉ Đồng Nhạn Linh ngồi trục trẻ bên cạnh. Vị này là gia sư của em trai Diệp Bằng của tôi, thầy Đồng Nhạn Linh. Mắt kính của thầy ấy cần đổi cái mới. Tôi nghe thư ký Tôn nói nơi này bán mắt kính tốt nhất. Ngài ấy tán thưởng quá lời rồi, nhưng trong tiệm chúng tôi xác thực đều là mắt kính nhập khẩu chất lượng cao. Hai loại tốt nhất, Philips và Longines. Gọng kính thì phải xem vị tiên sinh này thích dạng gì. Gọng nhựa tương đối nhẹ nhàng, gọng mạ vàng khá đẹp. Còn có cả gọng inox. Quản lý hào hứng giới thiệu. Đồng Nhạn Linh nghe mà đâm bờ bịch, nhưng anh không muốn mình biểu hiện quá mức quê mùa hoặc là kẻ quá thô tục. Nghĩ nghĩ, anh khẽ mỉm cười với quản lý, lấy mắt kính gãy của mình xuống, cẩn thận đưa qua. Phiền ngài, lấy một cái giống nó lại được. Quản lý tiếp nhận mắt kính nhìn sơ qua, lộ ra vẻ khó xử. Thầy Đồng, gọng kính này làm bằng đồng thau, kiểu dáng cũng cũ, hẳn là dùng rất lâu rồi. Gọng kính bị biến chất, dễ bị gãy. Mắt kính này cũng chỉ là thủy tinh bình thường. Thứ cho tôi nói thẳng, ngài đừng trách. Mắt kính này, chỗ chúng tôi không có. Ngài xem, tôi chọn cho ngài gọng kính mà vàng được không? Ít nhất trông có phần giống như mắt kính này nhất. Thấu kính thì tôi đề nghị ngài dùng loại Philips của Thụy Sĩ. Ngài hẳn là người thường xuyên phải đeo kính. Nhãn kính này rất bền, độ chính xác lại cực cao, sử dụng trong cuộc sống thoải mái nhất. Ngài thấy sao hả? Nghe giới thiệu tinh tế tỉ mỉ như vậy, trong lòng Đồng Nhạn Linh bắt đầu bâng khuâng, nhưng cũng chỉ cân nhắc một lát. Anh liền nở nụ cười đối với đối phương, rồi sau đó nói. Ngài là chuyên gia, tôi nghe ngài, nhưng tôi chỉ là thầy giáo. Nói ra ngài, đừng chê cười, nếu giá quá cao tôi cũng không đủ sức gánh vác. Quản lý nghe xong, vội liếc trộm Diệp Côn, sau đó lập tức cười làm lành. Thầy Đồng, nếu Diệp thiếu gia mang ngài đến, chúng tôi sao dám nhận tiền của ngài? Sau này tôi chỉ cần giới thiệu thiếu gia của công ty Vạn Quân từng ghé qua. Nguồn khách còn có thể ít sao. Ngài cứ việc chọn, ngài mang kính thoải mái lại đẹp. Từ chỗ chúng tôi ra ngoài, đó cũng là bản hiệu sống của chúng tôi rồi. Nhưng, được rồi, đều là người làm ăn, không cần nhiều lời. Cắt ngang đối thoại giữa hai người là Diệp Côn. Nhả ra một ngụm khói, hắn nhẹ nhàng phủi nếp nhăn nhỏ trên quần. Chọn một cặp kính theo lời anh nói. Tiền ghi vào tên của tôi. Tôi nghe nói, người nhà Ái Tân Giác Lạ cũng từng đến đây mua hàng vài lần. Nếu muốn có bản hiệu sống, nhà bọn họ so với Diệp gia càng thích hợp. Diệp đại thiếu gia đã mở miệng, quản lý không lắm lời nữa, chỉ cười khách khí mời Đồng Nhạn Linh qua một bên, trước tiên đi đo độ, sau đó liền mang anh đi cắt kính. Kết quả vẫn là chọn một cặp kính đắt giá. Nhìn trái ngó phải trong gương một lúc, cảm giác khí chất dường như cũng khác hẳn, Đồng Nhạn Linh không khỏi có chút hơi mận thầm. Nhiều lần nói cảm ơn với quản lý, tiếp nhận hộp kính khắc hoa văn tinh xảo bằng da trâu. Nhận lại kính mắt cũ của mình, liền cung kính cúi chào đặc biệt, rồi mới đứng dậy theo Diệp Côn trời đi. Quản lý tiễn tra đến tận xe, thẳng đến khi hai người lên xe mới quay trở lại. Đồng Nhạn Linh ngồi trên ghế phụ, sờ sờ cặp kính gãy nát đã cũ của mình, chần chừ một chút mở miệng. Đại thiếu gia, số tiền này về sau trừ trong lương của tôi đi. Lương à? Vâng, đợi đến khi nhận lương dạy thêm cho nhị thiếu gia, trừ vào đó là được. Diệp Côn nghe anh nói vậy, chỉ giống như là hơi có mức vui hừ một tiếng. Coi như tôi thay thiên diệu tặng quà gặp mặt cho em đi. Vậy làm sao được? Tôi nói được liền được. Căn bản không tính toán rối rắm ở vấn đề này, Diệp Côn dứt khoát, trực tiếp chuyển đề tài. Cái cũ sẽ không vứt đi. À, Cái này là học trưởng Lý đưa tôi đi mua ở hiệu Bảo Sơn. Cả gọng kính và mắt kính đều do anh ấy chọn giúp. Giá trị không đáng bao nhiêu, nhưng mang ý nghĩa. Đồng Dạng Linh không thể nói hết câu, bởi vì ngay sau khi anh đang nói dở, người đàn ông lái xe bên cạnh liền nhíu mày, mãnh liệt thò tay qua chụp lấy mắt kính cũ kìa, vung tay một cái, ném vèo ra ngoài cửa sổ. Đầy mặt Diệp Côn đều là biểu tình, kỷ niệm cây trắm. Đồng Dạng Linh mím chặt môi, sau khi kinh ngạc liền xoay mặt đi không nói gì nữa. Yên lặng giữa hai người kéo dài một hồi cho đến khi vị đại thiếu gia phách lối nào đó phát hiện. Khi người này không ồn ào, không náo loạn, cũng không nói gì thì hắn đã bắt đầu chịu không nổi. Ở ngã tư khẽ đánh tay lái, xe lại lần nữa lệch hướng ban đầu. Lần này Đồng Nhạc Linh bị dẫn đến một tiệm may. Diệp Công gọi anh xuống xe, không cho phản bác, dắt anh vào cửa tiệm, sau đó trực tiếp nói với thợ may già, đang đeo mắt kính tròn. Lấy số đo cho người này. Mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ, trong ngoài chỉ vẹn vẹn một hai gian. Phòng ngoài bị một cái bàn trọng chiếm đi một nửa không gian. Lão thợ may già vốn đang bận rộn các bộ quần áo trên bàn, nhìn thấy người đến là Diệp Côn, vội vã thả cây kéo, chậm rãi khom người chào, rồi sau đó khách sáo mời Đồng Nhạn Linh tới một bên, lại kêu thằng nhóc phụ việc tới pha trà rót nước. Đại thiếu gia, không biết nên nói cái gì mới tốt, lại sợ gây phiền phức không cần thiết. Đồng Dạng Linh căng thẳng, dứt khoát lựa chọn im lặng. Không đụng trà, được bưng lên. Cứ cứng ngắc đứng yên chỗ kia, chờ lão thợ may cầm thước dây và sổ đến ghi số đo cho anh. Động tác của ông lão không tính là nhanh, nhưng tương đối nhuận nhuyễn. Từ đầu đến chân, mỗi khi đo một nơi, liền ghi chép cẩn thận. Đến khi đo xong, lão ung dung tiêu sái, vắt thước dây lên vai. Sổ kẹp dưới nách, chắp tay hướng về phía Đồng Nhạn Linh. Khổ cực ngài. Lão mắt mờ tay chậm, mong ngài lượng thứ. Đứng lâu thế chắc ngài cũng mệt rồi, mau đến bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Được một người lớn tuổi ăn nói cung kính như vậy, rồi lại được mời ngồi xuống ghế, Đồng Nhạn Linh có mấy phần không đành lòng. Một ông lão nhìn thế nào cũng phải sắp xỉ 70, lưng đã hơi còng, còn ngừng công việc gian dở để lấy số đo cho anh. Sau đó con bảo anh khổ cực. Bác à, người mệt là bác mới đúng, bác cũng ngồi đi. Ông lão chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Đồng Nhạn Linh, rồi sau đó khoát tay một cái, quay mặt về phía Diệp Côn. Vị này, ngài muốn may âu phục, áo dài, áo sơ mi, áo bông, thì về sau cứ phái người đến báo cho lão là được. Vâng. Gật đầu, hắn lấy trong ví ra một xấp tiền, giao cho ông lão. Tôi hỏi lão, đại thiếu gia Diệp Côn, nhà họ Diệp, có từng đến đây hay không? Nghe hắn hỏi như vậy, trong lòng Đồng Nhạn Linh chợt cả kinh, lén liếc nhìn Diệp Côn, rồi lại liếc nhìn lão thợ may, nhưng chỉ thấy hai người kia có sự ăn ý ngầm. Đại thiếu gia nhà ấy sao có thể tới tiệm nhỏ trong hẻm của lão? Lão nào dám bới cào? Người ta là thiếu gia nhà cao cửa rộng, quần áo giày dép của người ta chắc phải là đồ tây đắt tiền. Ông lão trũ mắt, hơi cong lưng, thon thả, nhấn nhá từng câu từng chữ. Nói xong một câu, sẽ dừng một lát, thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp. Diệp Công nghe xong tự hồ rất hài lòng, nhìn Đồng Nhạn Linh đang tròn mắt ngạc nhiên, lại hỏi thêm một câu. Vậy từng có vị nào đeo kính đến đây không? Đeo kính thì nhiều lắm. Nhị gia Trần Hồng Nho bên khu đồng, ông chủ vườn, còn có tam gia có hiệu cầm đồ nữa. Họ đều đeo kính hết, cũng từng đến tiệm cô lão may quần áo. Người khác thì thật sự là lão không nhớ ra được. Cho đến khi nghe hết câu trả lời, Diệp Côn mới hơi hơi cong khóe miệng, khẽ gật đầu, sau đó tỏ ý bảo Đồng Nhạn Linh rời đi cùng hắn. Đột nhiên tới, đột nhiên đi. Chuyện lần này quá thật khó mà hiểu được. Cho đến tận lúc lên xe, xe lại chạy ra đường chính, người ngồi ở ghế phụ mới không nhịn được mở miệng hỏi. Đại thiếu gia, vừa rồi là sao vậy? Lưu số đo lại đây. Sau này muốn quần áo gì thì cứ trực tiếp tới đặt. Nhưng tại sao lại lấy số đo của tôi? Vứt đồ kỷ niệm của em, cho nên bồi thường lại thứ khác. Vừa nói vừa quét mắt liếc đối phương, Diệp Côn khẽ khẽ hừ một tiếng. Giờ mới hiểu được rốt cuộc là thế nào. Đồng Nhạn Linh đặng im không nói gì. Còn đang giận à? Không có. Tốt nhất không có. Lời nói vô cùng không biết nhường nhịn. Diệp Côn yên lặng mấy giây, dứt khoát chuyển đề tài. Tìm may kia là quản gia cố ý tìm cho tôi. Chỉ có hai ông cháu may đồ thủ công, cộng thêm một đứa nhỏ học nghề, tay nghề rất cao, không thua thợ may nước ngoài và các cửa tiệm nổi tiếng khác. Mấy người đó cũng biết ý, sẽ không ăn nói linh tinh. Những chuyện liên quan mật thiết đến bản thân, giao cho nhiều người sẽ phức tạp, cuối cùng khó lòng tin tưởng. Thời bình, tôi sẽ không tự mình đi, chỉ thỉnh thoảng tới, hỏi những lời kia, nhìn xem có sơ hở gì không. Con người, nếu nói láo hay chột dạ, rất dễ để nhìn ra được. Cần bí mật như vậy sao? Chẳng qua là một bộ quần áo thôi mà. Chẳng qua à? Dân quốc năm thứ 8, ông chủ hiệu buôn Vĩnh Nguyên, ở Thiên Tân, bị kẻ thù giấu thuốc súng trong cổ áo bồng. Kết quả ở buổi dân hương, để người ta lén đi theo. Dùng đầu nhang, đốt vải, cả khuôn mặt thiếu gia cháy đen. Đây là cực đoan, còn thông thường muốn hối lộ hay quà tặng. Tới tiệm em bay, thường ghé, để người bay trực tiếp, lấy mấy bộ thêu hồng thêu phượng gửi đến cho em. Chờ sau khi em nhận vào tay, muốn khước từ cũng có, chứ đành phải nể mặt người ta. Dịp công tôi, không thể để an nguy đặt ở nơi ai cũng thấy được sợ được. Cũng không nguyện ý bị người ta lợi dụng mà không hay biết. Nói xong, Diệp Côn thật lâu không chủ động mở miệng. Mà nghe xong những câu chữ ấy, Đồng Nhàn Linh cũng rơi vào trầm mặc. Anh cảm thấy người ngồi bên cạnh mình là một gã đàn ông đủ đáng sợ. Bá đạo, ngang ngược, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, hơn nữa cũng rất đa nghi. Từ hồ tất cả, những tính từ không có và không muốn có đều có thể bắt gặp trên người Diệp Côn. Mà những điểm ấy, anh có. Để anh lấy làm tự hào thì ở người đàn ông này hoàn toàn không thể thấy. Ít nhất anh giúp đỡ mọi người. Biết khiêm tốn, nhẫn nhịn, biết đồng cảm với người nghèo khổ. Ít nhất anh biết niệm tình cũ, nhớ ơn người đã giúp mình. Không ép buộc, không nghi ngờ. Anh vững vàng tuân theo nguyên tắc mà một người có học nên làm. Cho đến một ngày nào đó, thứ nguyên tắc căn bản nhất kia bị một kẻ khác đánh vỡ. Người có học là không thể bán mình. Kẻ sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục. Đọc câu ấy bao nhiêu năm vẫn cho là sợi dây thừng được nắm chặt cả đời này. Nào ngờ lại bị một ý niệm nhất thời mà dễ dàng buông tay. Anh bán mình, bán cho cường quyền, bán cho dục điểm. Chuyện của em trai tôi có một ý này. Đề tài đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của Đồng Nhạn Linh. Mắt Diệp Côn nhìn về phía trước, một tay cầm lại, tư thái ung dung lộ ra ngạo mạn. Em muốn nghe không? Hết sức tự nhủ bản thân, đừng suy nghĩ vớ vẩn, đừng đem kiêu ngạo, cũng chưa tính là thứ đáng để tự hào tra tô điểm cho bản thân nữa. Đồng Nhạn Linh gật đầu một cái. Đại thiếu gia, mời nói. Giờ cậu ta trốn bên ngoài đúng không? Phải. Hắn là không thể về nhà được nữa sao? Có lẽ vậy. Cha tôi e rằng sẽ không để cho nó vào cửa nửa bước. Hơn nữa thân thể của cha bây giờ, tôi cũng không dám để nó về nhà. Em còn muốn buộc cậu ta theo con đường chân chính gì đó nữa sao? Tôi... Nói thật, tôi không phải không muốn, mà là không dám. Tiếp tục như vậy nữa, sợ Nhãn Thanh sẽ điên mất. Cười khổ một tiếng, Đồng Nhãn Linh vô thức, vươn tay sờ mũi. Ý thức được đầu ngón tay đụng vào cặp kính đắt giá mới mua. Lại nghĩ tới mắt kính cũ bị ai đó ném ra ngoài cửa sổ, vừa hờn dỗi vừa mất tự nhiên hậm hực thu tay về. Cậu ta có hát nữa hay không? Em cũng mặc kệ à? Đại khái vậy. Miễn không diễn ở Bắc Kinh là được phải không? Đúng vậy, nếu tin tức truyền về nhà, cha tôi nhất định sẽ không tha cho nó. Vậy bây giờ cách tốt nhất chính là cậu ta đi nơi khác, nơi mà cha em không với tới được. Đến đó mới có thể tự do hát kinh kịch. Nơi khác sao? Bất đắc dĩ cười một tiếng, Đồng Nhạn Linh lắc đầu. Nhạn Thanh tuy rằng bằng tuổi tôi, nhưng có lẽ vì từ bé đã được mẹ cưng chiều, cho nên tính tình của nó ít nhiều có hơi kiêu căng, nhát gan nhưng lại cố chấp dễ kích động. Nó rất thông minh, nhưng sợ rằng không thể tự thân lăn lộn bên ngoài kiếm sống. Những năm qua, nó chưa từng thực sự làm công việc gì. Rạp hát nào, đoàn kịch nào thì nó nắm rõ. Còn nói về tự nuôi bản thân, nhất định sẽ giống như ném nó ở giữa biển vậy. Anh em sinh đôi, mà sao cách nuôi vậy là hoàn toàn khác biệt. Ừ, có lẽ vì tính tình trời sinh. Nhạn Thanh thường hay làm nũng, khiến người khác thích, cưng chiều. Có bà mẹ nào mà không thích con trai quấn lấy mình. dần dà về sau cũng ngày càng thiếu độc lập. Nói như vậy, tức là em là trẻ không biết làm nũng mà. Phải. Cái này ngược lại không nhìn ra. Khẽ nhướng chân mày, Diệp Cung treo nụ cười nhạt nhạt trên môi. Tay phải đột nhiên mò đến vuốt ve đùi Đồng Nhạn Linh. Những lúc em ở dưới thượng tội, quyến chủ hệt như mẹo con ưa nũng nịu. Toàn thân khẽ trung lên, thân thể Đồng Nhạn Linh tựa như bị ném trúng một đống lửa, theo bản năng né tránh sang bên cạnh. Phản ứng này cũng không làm cho đối phương tức giận, ngược lại càng khiến hắn có nhiều thêm hứng thú. Diệp Côn cười mấy tiếng, thở dài, giả bộ như vừa rồi hắn không hề làm động tác ái muội hay nói lời ẩn ý gì, coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra, chuyển đề tài trở lại như ban đầu. Vậy để cậu ta đến Nam Kinh đi. Đồng Nhạn Linh đỏ mặt, quả thực không hiểu nổi, người này mấy giây trước còn đang trêu chọc anh, mà ngay lập tức có thể trở lại chuyện chính sự. Tự nhắc mình phải tỏ ra có thể diện, anh nhẹ giọng hỏi. Tại sao là Nam Kinh? Em Tư Thục Ngân của tôi gả đến Nam Kinh, chồng nó là Tạ Kiến Hào, giữ chức vụ cao trong quân đội, cũng xem như có thể nhờ cậy. Đó là câu trả lời, nhưng dường như lại tạo thêm càng nhiều nghi vấn. Đồng Nhạn Linh không dám tự mình suy đoán, nhưng lại khó mà nhìn được. Đại thiếu gia, anh... Mấy thứ như sao chép, viết đách, hẳn em trai của em vẫn biết chứ. Mấy thứ này thì không thành vấn đề. Nhàn Thanh đọc nhiều sách, học thức có, chữ cũng rất đẹp. Vậy để cậu ta đến làm thư ký cho Tạ Kiến Hào. Có thu nhập thì đóng tiền phòng hay ăn cơm cũng sẽ không thành vấn đề. Thư ký không phải là công việc nặng nhọc. Chỉ cần cậu ta cố gắng học hỏi, làm việc cho tốt thì sẽ không đến nỗi gây chuyện. Lúc tránh tùy ý cậu ta đi hát cũng sẽ không ai quản. Nghe xong lời đó, Đồng Nhạn Linh thật sự á khẩu không trả lời được. Anh cảm thấy tất cả định nghĩa, nhận định hoặc đánh giá mà mới vừa rồi anh dành cho Diệp Cung dường như đều bị đánh nát bẫy. Anh cần thêm một lần nữa tìm hiểu đối phương. Hóa ra Diệp đại thiếu gia nhìn qua có vẻ đa nghị, phách lối, độc tài, cũng sẽ đưa tay giúp đỡ người rơi vào khốn cảnh. Người đàn ông này giúp anh mỗi một bước đi đều lo nghĩ thay anh. Tuy trực tiếp hưởng lợi là em trai Nhạn Thanh, nhưng từ đầu đến cuối, kẻ bị cuốn vào chuyện này như anh cũng nhận được rất nhiều. Hơn nữa sự trợ giúp này quả thực quá lớn. Đại thiếu gia, anh làm vậy tôi thật sự nhận không nổi. Trong lòng sôi trào, Đồng Nhạn Linh len lén dương mắt nhìn đối phương. Có chuyện tốt cứ nắm chặt trong tay trước rồi nói. Huống chi đây không phải chuyện tốt, tự dưng mà tới cũng không cần suy đoán có cạm bẫy nào hay không. Vừa nói vừa đánh tay lái trẻ vào một đường hẻm rộng trải. Đậu xe ở ngoài bức tường cao lớn mà tĩnh lặng. Diệp Côn ghé lại gần, đột nhiên đưa tay đỡ sau đầu Đồng Nhạn Linh. Tiếp đó, không để anh kịp phản ứng, đã trực tiếp tiến đến. Hôn lên đôi môi, hơi có vẻ tái nhợt. Nụ hôn trước sau, mang đậm tính chất cướp đoạt, nhiệt độ thấp, làm hơi thở nóng bỏng của hai người trong nháy mắt, hóa thành xương mong manh. Diệp Côn hôn trời lại hôn, cho đến khi người căn bản chưa đọc được cách điều chỉnh hô hấp, trong khi hồn bị đùa bỡn đến nỗi hoàn toàn rối loạn, không có sức lực. Sau đó hắn mới hơi thỏa mãn mỉm cười, nhàn nhạt. Lại lần nữa chạy xe nhích về phía trước một chút. Dừng trước hai cánh cổng dày trọng đỏ thẫm, nổi bật trong tuyết, nhấn còi một cái. Đồng Nhạn Linh lúc này mới ý thức được đã đến cổng nhà chính Diệp gia. Tối nay, em cứ lo thu xếp cho em trai và người nhà đi. Đến ngày mai, tôi sẽ phái tài xế đến đón em về biệt thự. Đến lúc đó chúng ta sẽ thương lượng thật kỹ nên làm sao để cảm ơn. Dặn dò xong, Diệp Côn đẩy cửa ra, bước xuống xe. Thờ ơ nhìn người gác cổng đang cung kính chào đón, bảo đối phương báo cho lão gia rằng trên đường tuyết rơi quá lớn, cho nên thầy Đồng đến trễ, dặn nhị thiếu gia về phòng chuẩn bị buổi học. Người gác cổng vội vàng làm theo, bước nhanh tới gian nhà chính. Còn người đàn ông cao lớn kia thì giống như một quý ngài. Hắn đi đến bên phía Đồng Nhạn Linh, một tay mở cửa xe, một tay nhẹ nhàng vươn ra làm động tác mời. Đồng Nhạn Linh đỏ mặt, không được tự nhiên nói một tiếng cảm ơn rồi xuống xe. Mà lúc anh bước xuống, hơi ngẩng đầu mới phát hiện trận mưa tuyết vốn đang ùn ùn lạnh buốt đầy đường, không biết từ lúc nào đã ngừng hẳn. Ngày ấy, Diệp Côn nói muốn Đồng Nhạn Thanh đi Nam Kinh. Tinh thần Đồng Nhạn Linh luôn luôn không yên ổn. Lúc giảng bài cho nhị thiếu gia, anh ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến em trai đang trốn ở khách sạn, có khỏe hay không. Lên lớp xong, vội chạy đến khách sạn. Anh lại nghĩ đến tình huống ở nhà, không biết ra sao. Đợi đến khi vào khách sạn, nhìn thấy em trai, anh mới yên lòng. Đồng thời toàn bộ tâm trí đều là lời vừa rồi Diệp Côn nói khi giao tờ giấy cho anh. Cầm cái này, giao cho em trai em. Đêm nay tôi gọi điện đến Nam Kinh, ngày mai bên kia sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Lấy cớ muốn tiễn anh, Diệp Côn theo sau anh đến tận cửa, nhét một tờ giấy vào tay anh. Một lát nữa có vài người bạn cũ của cha tôi đến thăm, tôi con cả không thể tiện rời đi. Tài xế cũng bị phái đi nhà ga đón người, nên đành ỷ khuất em tự gọi xe kéo vậy. Đại thiếu gia, đừng nói thế. Nhìn nội dung trên tờ giấy, Đồng Nhạn Linh nắm chặt lấy nó, lui về phía sau một bước, tiện đà khom người chào. Anh giúp tôi như vậy, tôi đã vô cùng cảm kích, không biết lấy gì báo đáp, sao có thể nói ủy khuất. Phải không? Ủy khuất hay không ủy khuất, ngày mai đến biệt thự của tôi rồi nói. Lời nói hàm chứa đầy ẩn ý khác, Diệp Côn hơi hơi cong khóe miệng. Sau đó, khi người đối diện bắt đầu đỏ mặt, rồi bối rối, mới bồi thêm một câu. Không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Trừ phần đáp tạ mà tôi muốn trả, em chỉ cần dạy dỗ Thiên Diễu cho tốt, đã coi như trả cho tôi rồi. Nói xong câu kia, Diệp Côn chỉ bảo Đồng Nhạn Linh đi đường cẩn thận, liền xoay người cất bước vào trong nhà. Mà đứng ở trong tuyết, Đồng Nhạn Linh ngay cả một câu dạy học cho nhị thiếu gia vốn là chức trách của tôi cũng chưa kịp nói thì bóng dáng người đàn ông kia đã biến mất. Lúc đó, anh không biết có phải mình nghĩ quá nhiều hay không, nhưng lời cuối của Diệp Côn nói vẫn khiến lòng anh không dễ chịu. Quả nhiên hết thảy vẫn chỉ là giao dịch thôi, cái gọi là nợ ân tình, trong mắt người làm ăn đều có thể quy ra để tính. Để có thể tính ra, để trả, liệu có khi nào? Bây giờ, hắn giúp đỡ nhiệt tình như vậy đều là vì muốn được lợi về sau. Anh không biết, cũng có đôi phần không dám phỏng đoán. Gọi một chiếc xe kéo tay, chạy ngang qua, báo địa chỉ, dặn dò người kéo xe chạy chậm một chút, liền ôm cặp sách, tựa vào lưng ghế, thở phào ra một hơi. Sau đó anh đến phòng khách sạn, lôi tờ giấy ban nãy ra, giao vào tay em trai. Đây, đây là... Đồng Nhạn Thanh nhìn chữ trên đó, nhíu chặt mày. Đây là địa chỉ Nam Kinh của tứ tiểu thư nhà họ Diệp và chồng cô ấy Tạ Kiến Hạo. Nhạn Thanh, những lời anh sắp nói với em, phải nhớ cho kỹ, không được quên nửa chữ. Mặc dù có dung mạo tương đồng nhau, nhưng khi ở cùng em trai, Đồng Nhạn Linh tự nhiên lại lộ ra dáng dấp anh lớn. Anh chỉ vào tờ giấy, biểu tình nghiêm túc trước nay chưa từng có. Tờ giấy này, em cất cho kỹ, nhưng trước đó phải đọc nhiều lần cho thuộc địa chỉ. Đừng chỉ trông cậy khi gặp chuyện mới lôi giấy ra xem. Sáng mai, anh sẽ tới tìm em, lấy quần áo và vé xe nữa. Anh đưa em ít tiền, có lẽ có thể chống đỡ được mấy tháng. Rồi đưa em đến nhà ga, chờ em đến Nam Kinh. Trước tiên, tìm nhà tứ tiểu thư, nhưng đừng trực tiếp đi vào quấy rầy người ta. Tìm chỗ nào gần đấy tắm rửa, cắt tóc, cạo trầu. Thu thập bản thân cho thật sạch sẽ tinh tươm, thay quần áo rồi mới đi tìm. Đến đó rồi, mỗi tiếng nói mỗi hành động đều phải dè chừng cẩn thận. Tứ tiểu thư là thiên kim nhà giàu, ngài Tạ lại là nhân vật quan trọng trong quân đoàn, em không được làm mất mặt bản thân. Không thể làm mất mặt độc gia, càng không thể làm mất mặt thể diện của đại thiếu gia. Đừng quên, con đường này là do anh ta chỉ ra cho em. Em làm thư ký cho ngài Tạ, phải cần cù chăm chỉ, giữ khuôn phép, không thể chậm trễ lười biếng. Nếu anh ta sắp xếp chỗ ở cho em, nhớ rõ nhất định không được mặc giày đồng ý, tự mình ra ngoài thuê một phòng nhỏ. Về sau dùng lương mỗi tháng, tự chi trả tiền thuê nhà. Tiền sinh hoạt không thể lãng phí. Tối hoặc lúc rảnh rỗi, em muốn đi hát thì cứ đi, nhưng phải biết giữ mình, không được có hành vi phóng đãng. Tự bản thân em phải có chừng mực. Nam Kinh cũng là chốn đô thị phồn hoa. Nếu em buông thả chính mình, đến lúc đó đừng trách anh nhẫn tâm không cứu. Nhà mình, em tạm thời đừng hy vọng trở về. Bên chỗ cha mẹ, anh đương nhiên sẽ biết ăn nói. Về phần sau này cha có nhận em hay không, anh cam đoan sẽ khuyên nhủ ông. Nhưng anh không đảm bảo được kết quả. Anh biết em luyến tiếc mẹ, mẹ nhất định cũng luyến tiếc em. Tương lai có cơ hội, em cũng ổn định rồi. Nếu có thể xin nghỉ được vài ngày, nhớ trở lại thăm mẹ. Đến lúc đó báo trước cho anh sẽ lén đưa mẹ ra gặp em. Nhạn Thanh, anh chỉ có thể làm được như vậy. Tới Nam Kinh, mọi chuyện phải dựa vào bản thân em. Em phải biết chăm sóc bản thân, tự thương thân. Đừng làm mẹ với anh lo lắng. Lúc rảnh, nhớ viết phong thư báo bình an. Nhớ nhà, muốn khóc, liền khóc, nhưng khóc xong rồi. Phải tiếp tục sống cho tốt, sống cho ra một con người. Em nghe thấy không? Nói đến chữ cuối cùng, mặc kệ là người dặn dò hay người lắng nghe, đều sớm rơi lệ đầy mặt. Đồng Nhạn Thanh siết chặt tay anh hai, gật đầu, từ trên ghế quỳ xuống đất khóc không thành tiếng. Cậu thề sẽ chặt chẽ nhớ kỹ những lời này, cậu sẽ không làm anh hai mất mặt, cậu cảm thấy có lỗi với anh. Cậu nói ngày sau, dành dụm được tiền sẽ gửi ngân hàng, nhất định gửi về nhà. Cái nhà này cậu cũng không thể để anh hai nuôi một mình. Mà Đồng Nhạn Linh chỉ đáp lời khuyên giải an ủi, sau đó vươn tay nâng người có gương mặt giống mình, chỉ khác linh hồn kia dậy, ôm chặt vào lòng. Anh không nỡ, anh luôn miệng nói, em trai cũng luyến tiếc. Mẹ luyến tiếc, nhưng chính anh cũng luyến tiếc như vậy. Đó là em ruột của anh, đó là đứa em song sinh máu mủ trượt trà với anh. Anh thật sự rất luyến tiếc. Nhưng trước mắt, ngoài trừ việc để cậu trốn đi, thì anh không có cách nào khác. Anh hiểu được sự đời thực sự có điểm chăm chọc, cho rằng nhà mình cũng có một vài thân thích. Nếu cân nhắc một chút, hẳn có thể tìm họ giúp đỡ. Thế nhưng tự hộ cũng không nhanh, không đảm bảo, càng không có tính khả thi bằng một người đàn ông vừa quen biết không lâu lại còn đang có một cuộc sống giao dịch khó nói nên lời với anh. Thật sự không khỏi cảm thấy chăm chọc. Ngày đó anh không ở lại khách sạn quá lâu, Đồng Nhạn Linh đợi đến khi cảm xúc của cả hai ổn định liền rời đi. Anh về nhà, đưa phong thư em trai viết tin giao cho mẹ, nói Nhạn Thanh đã đi nên mẹ không cần quá lo lắng cho nó. Nó sẽ ổn, sẽ tự lo được, nó đã bắt đầu học trưởng thành. Anh không dám để mẹ biết em trai còn đang ở khách sạn, bởi vì anh hiểu rõ một khi mẹ con gặp lại, muốn đi sẽ khó lòng mà đi. Mẹ khóc khổ sở đến vậy, nước mắt kia là tự tim khóc ra, là đau đớn. Như khi ép buộc bản thân, cắt bỏ một miếng thịt mà chỉ có người làm mẹ mới thấu hiểu. Đau đớn ấy không biết phải dùng ngôn từ nào để miêu tả. Đêm đó, Đồng Nhạn Linh xác nhận tình trạng của cha đã ổn định. Nhìn mẹ ăn uống đầy đủ, đợi đến khi mẹ ngủ mới về phòng của mình. Anh bức ép chính mình phải ngủ, ép mình không được suy nghĩ bất cứ điều gì. Sau đó cuối cùng miễn cưỡng ngủ một giấc, không mấy an ổn. Lại hừng đông ngày hôm sau, anh bất ngờ phát hiện mẹ không biết từ khi nào đã vào trong phòng, ngủ ở trên giường Nhạn Thanh. Gối trên gối của con trai, ôm chăn của con trai, búi tóc muối tiêu hỗn độn trời rạc. Khóe mắt sưng đỏ không biết đã khóc bao lâu. Nhìn mẹ như vậy, Đồng Nhạn Linh lại xót xa trong lòng. Anh cảm giác mẹ thật bất hạnh, lại có một loại xúc động dị thường, cũng muốn hỏi một câu, nếu người trốn đi là con, mẹ cũng sẽ đau lòng như thế sao? Nhưng anh không thể, hiện tại anh chỉ có thể tập trung tinh thần chống đỡ cái nhà này, ổn định cuộc sống của mỗi một thành viên. Không có phương pháp khác. Tay chân trón trén đắp chăn cho mẹ, anh rửa mặt sạch sẽ, đem theo trương gia tối hôm qua thu dọn sẵn, lại đến xem tình trạng của cha, dặn chị Kim vất vả lưu ý động tĩnh của cha mẹ một chút liền rời đi. Anh đến khách sạn giao đồ cho em trai, sau đó cả hai cùng đến nhà ga mua vé đợi tàu đến. Hai anh em ngồi với nhau nhưng chẳng ai nói gì, bởi vì đôi bên đều cảm thấy chỉ cần lên tiếng thôi, nước mắt liền sẽ không kiềm chế được. Xe lửa nổ vang tiến vào trạm, còn chưa dừng hẳn, Đồng Nhạn Linh liền đi. Anh không dám nhìn em trai lên xe, bởi vì anh sợ ngay lúc đối phương vừa bước lên tàu, anh sẽ đổi điên rồi cứ như vậy vươn tay túm lấy ống tay áo em trai, cứng trắng kéo cậu xuống, sau đó la hét không cho em đi, không cho em trốn. em không thể bỏ lại một mình anh. Em không thể vứt bỏ cái nhà này. Đến cuối cùng, tuy chẳng anh không nhịn xuống được nước mắt, nhưng lại ngăn được việc xông lên không cho đối phương rời đi. Anh không thể mất đi sự điềm tĩnh mà anh hiện tại đều còn là một người phải bảo trì bình tĩnh khi người đó cũng chỉ có thể là anh. Dù cho là cứng trắng giả vờ ương ngạnh, anh cũng phải tiếp tục cắn răng tiếp tục ương ngạnh, bằng không có thể như thế nào. Đồng Nhạn Linh trở về nhà trấn an khuyên bảo mẹ mọi chuyện rồi sẽ tốt. Vì không để em trai lo lắng, mẹ cũng phải phấn chấn lên. Đợi mẹ cuối cùng ổn thỏa ổn định cảm xúc, trong mắt có phần bình tĩnh lại, anh mới hơi yên tâm. Buổi trưa ngày hôm sau, anh giúp dì Kim xắt thuốc cho cha, nói chuyện phiếm với mẹ, dặn dò mẹ. Đừng nói chuyện này cho ai, chỉ cần nói Nhạn Thanh ở bên ngoài, không dám trở về là được rồi. Đợi đến giữa trưa, chị Kim làm bữa cơm đơn giản, ăn xong đưa mẹ đi nghỉ, dặn dò chị Kim buổi chiều, anh có việc ra ngoài, muộn nhất sáng mai trở về. Anh quét tuyết động trong sân và trước cổng, rửa mặt, thay quần áo, tựa vào ghế dựa ngủ gà ngủ gật. Dù đọc không được, vẫn kiên trì đọc sách một lát. Bất chợt nghe được, từ cửa cổng truyền đến một tiếng còi ô tô. Cất sách đi, anh nâng tay lau mặt, anh đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Tới đón anh là tài xế Diệp Côn. Đối phương rất khách khí mời anh lên xe, rồi sau đó chở anh đến biệt thự, đậu xe ổn định liền trời đi. Nhìn cánh cửa sắt sơn đen phía sau đóng lại, Đồng Nhạn Linh khắc chế khẩn trương trong lòng cất bước về phía tòa nhà. Mà ngay sau đó, cửa của tòa nhà mang kiến trúc phương Tây màu xám mở ra, từ bên trong xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Trong xe, người nọ cầm thuốc lá, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài khoác áo vest lam, quần dài phẳng phiu, giày da bóng loáng. Người nọ chỉ đứng yên tựa cửa, vừa hút thuốc vừa nhìn anh từng bước đến gần, mi tâm hơi hơi nhăn lại. Diệp Côn vuốt mớ tóc đen hỗn loạn. Ngay khi Đồng Dạng Linh cúi đầu bước lên được hai bậc thang, liền vươn tay ra với anh. Nếu nói vươn bàn tay đáp lại là động tác theo bản năng, thì chờ đến Đồng Dạng Linh đổi ý đã không còn kịp rồi. Bàn tay bị nắm lấy, Diệp Côn kéo anh vào trong. Anh biết đang chờ mình là điều gì, nhưng anh không ngờ nó đến nhanh như vậy. Đóng cửa lại, Diệp Công liền áp anh lên cửa, môi hạ xuống một nụ hôn nồng nhiệt. Nụ hôn này thật quá nóng bỏng, khiến cả tâm trí anh đều không thể chịu đựng nổi. Vậy mà anh lại hơi có cảm thấy may mắn, thậm chí là cảm kích nụ hôn này. Bởi chính nhiệt độ, chính vị thuốc lá còn động trên đầu lưỡi và chính nhiệt độ ấm cơ thể đang dán sát vào nhau lúc này đây, mới có thể khiến cho anh tạm thời mụ mị đầu óc, chân tay mềm dũng, quên hết đi mọi chuyện ưu phiền. Diệp Côn không hỏi gì, một chữ cũng không. Sau khi nụ hôn kết thúc, hắn dùng ngón tay mơn trớn đôi môi ướt át của Đồng Nhạn Linh, nhìn đôi mắt ngập nước của anh, hắn cúi đầu ghé sát vào bên tai đã phím hồng, nói nhỏ một tiếng: "Đi theo tôi." Dứt lời, Diệp Côn xoay người đi đến trước chiếc sofa phong cách châu Âu ở đại sảnh, ngồi xuống tấm đệm trọng trải, lưng thoải mái, tìm một chỗ dựa mềm mại, sau đó dập tắt điếu thuốc trong tay, rồi ngoắt Đồng Nhạn Linh đang dựa vào trước cửa sổ. Khi đối phương vừa đến gần, hắn vỗ vỗ lên chân mình ra hiệu muốn anh ngồi xuống. "Không cần lo lắng, hôm nay tôi đã cho mọi người tan làm sớm." Câu nói trúng điểm ngay nội tâm còn bâng khuâng của Hồng Nhạn Linh, lúc này vẫn đang chậm chạp bất động. Diệp Côn lại khoa tay múa chân một hồi, chỉ cho anh thấy quang cảnh khắp tòa nhà. Sau đó gương mặt Đồng Nhạn Linh dù ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào đối phương, vẫn cứng ngắc đến ngồi lên đùi hắn. Lập tức người đàn ông liền ôm chặt lấy anh, tay trực tiếp luồn vào bên dưới vạt áo, theo ống quần rồi trượt xuống bên hông. Đồng Nhạn Linh trùng mình, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Anh cảm nhận được lực đạo và độ ấm của bàn tay đang cọ sát lên da mình. Lực chú ý của anh cuốn theo từng sự chuyển động của đối phương, từ bên hông đến hai sườn, xuống thân dưới đến bắp đùi.